Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 919, hai cái tình địch. Lôi tộc nơi này sự tình giải quyết về sau, tự nhiên thì cùng Tử Vong Thần Vương, hai vị yêu tôn, Tào Thị Tam huynh đệ cùng Đao Thánh trở lại Chiêu Thiên Thành đặt chân. Tự nhiên mời mấy vị thần vương đến tương trợ, đã đáp ứng bọn họ miễn phí luyện chế đại đạo đan. Mấy người đem luyện chế đại đạo đan dược tài cho Tự Nhiên. Tự Nhiên để bọn hắn tại Chiêu Thiên Thành các loại một số ngày, liền mất tích bí ẩn. Tự Nhiên tiến về vòng tay không gian luyện chế đại đạo đan. Bởi vì ở bên ngoài luyện chế đại đạo đan, hội dẫn tới đan lôi kiếp, dạng này có hơi phiền toái. Tại thủ trạc trong không gian luyện chế, không dùng độ đan lôi kiếp. Sau một tháng, Tự Nhiên luyện chế thành công 8 khỏa đại đạo đan, Tử Vong Thần Vương 2 khỏa, còn lại người một người một khỏa. Đa tạ đan thánh, về sau nếu như gặp phải phiền phức, có thể tìm ta. Tử Vong Thần Vương được đến 2 khỏa đại đạo đan, nội tâm rất là phấn khởi, hướng Tự Nhiên ôm quyền sau khi nói xong, liền rời đi. Đúng, nếu như các vị nhìn đến đường tống, cũng chính là thần bảng đứng hàng thứ nhất cùng thứ hai hai người, biết bọn họ tin tức, nhất định muốn thông báo ta. Tự Nhiên nhìn về phía mấy cái người nói. Tự Nhiên có thể chưa quên, còn có một cái nhiệm vụ, chính là đánh bại đường tống, thu hoạch được thần bảng đệ nhất. Đánh bại đường tống, có thể thu hoạch được vòng tay khen thưởng. Kêu cái gì tịch diệt chi đồng. Tạm thời lúc mặc dù không biết là cái quái gì, nhưng là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, không có vấn đề. Mấy người một lời đáp ứng. Tử Vong Thần Vương rời đi về sau, hai vị yêu tôn cùng Tào Thị Tam huynh đệ lần lượt rời đi. Đao Thánh tiền bối, xin chờ một chút. Tự Nhiên trông thấy Đao Thánh muốn đi, liền vội vàng kêu lên. Còn có việc. Đao Thánh quay đầu lại, không hiểu nhìn về phía Tự Nhiên. Cái này, vãn bối muốn đi một chuyến Ngũ Thánh Sơn, không biết có thể hay không? Tự Nhiên mở miệng hỏi. Người đàn thánh muốn đến Ngũ Thánh Sơn, ta Ngũ Thánh Sơn tự nhiên hoan nghênh. Đao Thánh cười nhẹ nhàng nói ra. Ngũ Thánh Sơn tọa lạc tại Thiên Lan Hoàng Triều phía đông, nơi này được trời yêu ái, linh khí bức người, dưỡng ra một phương cường giả. Nghiêm chỉnh mà nói, Ngũ Thánh Sơn cũng không tính một phương thế lực, nghe nói có 5 vị cường đại thần vương, cảm giác Ngũ Thánh Sơn không tệ, liền tại Ngũ Thánh Sơn ẩn cư lại, sau đó ở phía trên xây dựng 5 tòa cung điện, phân biệt là Đao Thánh Cung, Kiếm Thánh Cung, Tiễn Thánh Cung, Ly Thánh Cung, Vũ Thánh Cung. Bởi vì 5 vị thần vương ẩn ở lại đây, bị người chung quanh biết được, thì có thật nhiều người đến Ngũ Thánh Sơn cầu đạo, căn bản tu luyện khác biệt, chỗ phong nhập khác biệt cung điện. Về sau, có thần vương nhìn chúng Ngũ Thánh Sơn cái này được trời yêu ái hoàn cảnh, muốn ở chỗ này khai mở tông môn, bất quá lại bị đuổi đi. Bất quá, mặc kệ tới là thần vương vẫn là đỉnh phong thần vương, muốn chiếm lấy nơi này đều không ngoại lệ bị đuổi đi. Mà Ngũ Thánh Sơn bên trong Ngũ Thánh cũng triệt để nổi tiếng Tác Tạp Tinh. Tác Tạp Tinh lên mặt đài thực lực cũng biết Ngũ Thánh Sơn, mà mấy trăm năm trước bạo phát thánh chiến, Ngũ Thánh Sơn chúng tên thánh ra mặt, một cung liên xạ 3 mũi tên, trọng thương 3 vị Hắc Long Đế Quốc đỉnh phong thần vương. Tiễn Thánh uy danh triệt để dẫn bạo, muốn nói 5 tòa cung điện chỗ nào nổi danh nhất, đương nhiên là Vũ Thánh Cung. Vũ Thánh Cung người sáng lập Mưa Thánh là một vị duy nhất nữ tính, nàng tính cách có chút quái dị, không chiêu thu nam đệ tử, chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, mà còn lại tứ đại điện trên cơ bản đều là nam đệ tử. Ngũ Thánh Sơn nam nhiều nữ thiếu, Vũ Thánh Cung liền thành một đảo khác loại phong cảnh. Tứ đại điện nam đệ tử cũng không có việc gì thì hướng Vũ Thánh Cung chạy. Thông đồng Vũ Thánh Cung đệ tử, khoan hãy nói có thành công, có nam đệ tử thông đồng thành công, đều bái thiên địa. Vũ Thánh Cung một mảnh tử trúc lâm, nơi này là tử trúc hải dương, liếc nhìn lại, nhìn lấy chung quanh tử trúc, làm cho người tâm thần thanh thản. Nơi này là Vũ Thánh Cung đệ tử giao lưu địa phương, nhưng là chung quanh lại có rất nhiều nam đệ tử. Có nam đệ tử cùng bên cạnh nữ đệ tử nói chuyện, có đang khải đàn, có đang múa kiếm. Những thứ này rất có tính nghệ thuật đồ vật, đều là học được hấp dẫn khác phái. Tử trúc lâm trên một tảng đá mặt, ngồi xếp bằng một đạo yêu mỹ bóng hình xinh đẹp, một thân áo lam, bóng lưng thanh lệ tuyệt luân. Sau lưng có một đám nam đệ tử nhìn chằm chằm cái bóng lưng này, ánh mắt bên trong lộ ra si mê thần sắc. Tuyết Kỳ sư muội càng ngày càng xinh đẹp, đến tông môn thời gian 2 năm không đến, đã thành Vũ Thánh đệ tử thân truyền. Tuyết Kỳ sư muội thiên tư quốc sắc, nắm giữ thanh lãnh dung nhan, uyển như tiên tử một dạng. Đúng vậy a, cũng không biết người nào có phúc khí được đến Tuyết Kỳ sư muội trái tim. Một đám nam đệ tử nhìn chằm chằm đạo này mỹ lệ thanh âm, đang thì thầm nói chuyện lấy. Tuyết Kỳ sư muội, một đạo ấm áp nam tính âm thanh vang lên. Tầm mắt mọi người theo thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua, chỉ thấy một cái áo trắng nhẹ nhàng thanh niên đi hướng cái kia đạo bóng người xinh đẹp. Bạch Vũ hỗn đản này lại tới thông đồng Tuyết Kỳ sư muội. Chung quanh có nam đệ tử nhìn đến thanh niên, nghiến răng nghiến lợi. Bạch Vũ, Đao Thánh Cung thế hệ trẻ tuổi, được đến Đao Thánh truyền thừa, tại Ngũ Thánh Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong, được cho số 1 số 2 cường giả. Những thứ này nam đệ tử biết rõ bản thân không có khả năng được đến Tuyết Kỳ sư muội trái tim, nhưng là mình không chiếm được, cũng không hy vọng người khác được đến. Mà Bạch Vũ so với bọn hắn ưu tú, cho nên thấy cảnh này, nội tâm có chút ê ẩm, thuộc về không ăn được nho thì nói nho xanh loại kia. Tuyết Kỳ sư muội, người đã tu tới thần cấp đỉnh phong, muốn đột phá chân thần, nhất định phải xuống núi lịch lãm một phen, không bằng cùng một chỗ xuống núi lịch lãm như thế nào? Bạch Vũ trên mặt mang theo nhấp nhô mỉm cười nói. Hỗn đản a hỗn đản, còn muốn mời Tuyết Kỳ sư muội xuống núi lịch lãm, qua hai người thế giới, nghĩ hay lắm. Tuyết Kỳ sư muội, tuyệt đối đừng đáp ứng hắn. Chung quanh quan sát tình cảnh này Ngũ Thánh Sơn đệ tử, ở trong lòng chăm miệng một lời nói ra, làm bọn hắn an lòng là, Tuyết Kỳ sư muội vẫn là trước sau như một lãnh diễm. Liền xem như Bạch Vũ loại thiên tài này cấp nhân vật, cũng không mang theo mắt nhìn thẳng liếc một chút, cũng không biết nhân vật bậc nào mới có thể có được Tuyết Kỳ sư muội dạng này tuyệt thế nữ tử. Siêu, một đạo màu đen mũi tên mang theo không gì so sánh nổi uy lực, mang theo hùng hậu năng lượng ba động, bắn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, đồng thời trong tay lặng yên nắm chặt một cây đao, một cỗ đao ý phóng xuất ra. Bạch Vũ dùng lực một bổ, phóng thích sắc bén đao ý trường đao, cùng đạo này màu đen mũi tên va chạm, cả hai bộc phát ra kịch liệt năng lượng ba động, chung quanh cuốn lên một đạo vòi rồng, lá cây bay múa, chung quanh tử trúc đứt gãy một mảng lớn. Vương Thành, ngươi làm gì? Bạch Vũ lạnh lùng nhìn lấy một cái gánh vác cung tiễn thanh niên mặc áo đen, ánh mắt mang theo băng lãnh thần sắc. Làm gì? Cách Tuyết Kỳ sư muội xa một chút. Không phải vậy ta muốn ngươi đẹp mặt. Thanh niên mặc áo đen Vương Thành lạnh lùng nói ra. Tuyết Kỳ sư muội muốn xuống núi lịch lãm cũng là cùng ta cùng một chỗ, mà không phải theo ngươi. Thực lực ngươi quá thấp, nếu như gặp phải nguy hiểm không thể bảo hộ Tuyết Kỳ sư muội. Ngươi nói người nào thực lực thấp đâu? Bạch Vũ nghe đến thanh niên mặc áo đen lời nói, ánh mắt phẫn uất, nói ngươi có ý kiến. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh nói. Chung quanh nam đệ tử thấy cảnh này vui, Bạch Vũ là Đao Thánh Cung thế hệ trẻ tuổi, mà Vương Thành là Tiễn Thánh Cung thế hệ trẻ tuổi. Hai người đều ưa thích Tuyết Kỳ sư muội, bây giờ hai người gặp nhau, thật giống như tình địch gặp mặt một dạng, muốn đánh lên, đánh đi, đánh càng hung ác càng tốt. Chung quanh đệ tử ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ đến. Mẹ ta mới vừa vặn đến Ngũ Thánh Sơn thì gặp phải hai vị tình địch, người nào cũng không có chú ý tới. Tử Trúc Lâm nơi nào đó, đứng đấy một cái kinh ngạc đến ngây người thanh niên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,